Cô càng tránh, anh lại càng dùng thêm sức. Về sau, toàn thân của cô mềm nhũn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net